Chàng rể quyền thế, chương 2379, gocchuyenaudio.com, tôi đi với các người. Quách Tuấn Anh từ bỏ chống cự, liếc mắt nhìn mấy vệ sĩ bị thương một cái. Nhưng bọn họ vô tội, tôi hy vọng có người đưa bọn họ tới bệnh viện cứu chữa. Người phụ nữ trong veo mà lạnh lùng thản nhiên nói. Anh yên tâm đi, chúng tôi sẽ không đổ oan cho người tốt cũng sẽ không bỏ qua cho người xấu. Đám vệ sĩ này của anh không cần làm loạn, tính mạng của bọn họ sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Quách Tuấn Anh hơi gật đầu, nháy mắt ra hiệu với một vệ sĩ, trong tình huống này, chỉ sợ phải mời ông cụ nhà anh ta ra tay. Lúc Thanh Owen và Quách Tuấn Anh đều bị người của Long Điện mang đi hỗ trợ điều tra. Bùi Nguyên Minh ngồi trong một phòng thẩm vấn ở cục cảnh sát Las Vegas. Ngồi đối diện anh là Thôi Nhã Tuyết, hai người đều cẩn thận làm xong ghi chép, hiện giờ là lúc nói chuyện phiếm. Thôi Nhã Tuyết đã hiểu rõ quá trình sự việc, lúc này lấy di động ra để trước mặt Bùi Nguyên Minh nói. Tổng Giám Đốc Bùi, còn có một chuyện khác, nhân vật quan trọng mà anh nói, Thiệu Tố Quyên đã chết. Trong sân bay hỗn loạn, bị viên đạn chì bắn trúng, còn là một phát súng bắn trúng tim cô ta, căn bản không có khả năng cứu chữa. Nhưng mà toàn bộ camera ở sân bay bị người ta phá hủy, cho nên hiện giờ không có chứng cứ, rốt cuộc Thiệu Tố Quyên chết dưới đạn lạc, hay là có người cố gắng ra tay với cô ta. Tiếp tục ủng hộ Tam Linh 247 bạn nhé. Ngoài ra trước khi chết cô ta đã gọi một cuộc điện thoại, cuộc trò chuyện này diễn ra trong vòng 3 phút, đối phương đã điều tra xong, là Quách Tuấn Anh, một trong 4 cậu chủ ở Cảng Thành. Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, Quách Tuấn Anh, lúc cô ta nói chuyện với tôi, vẫn luôn dốc hết sức lực bảo vệ Quách Tuấn Anh, sao có thể gọi điện thoại cho Quách Tuấn Anh vào thời khắc quan trọng được. Nói không chừng là đang báo cáo cả quá trình với Quách Tuấn Anh. Thôi Nhã Tuyết phân tích, Bùi Nguyên Minh nhíu mày nói. Không, tôi cảm thấy nói không chừng cô ta là muốn kéo Quách Tuấn Anh xuống nước. Biết rõ mình sẽ phải chết, trước khi chết lại để lại đủ chứng cứ cho chúng ta, chuyện này nhìn kiểu gì cũng thấy không bình thường. Trừ khi cái gì, Thôi Nhã Tuyết tò mò, tuy cô ta cảm thấy hành vi việc làm của Thiệu Tổ Quyên có chỗ không ổn, nhưng trong lúc này không nhìn ra được không ổn ở điểm nào. Bùi Nguyên Minh ngưng thần nói. Trừ khi có một người làm ông chủ đứng sau chân chính, cần cô ta dùng sinh mạng của mình tới bảo vệ. Nếu không, tôi nghĩ không ra còn có lý do gì cô ta sẽ làm chuyện này. Nếu đơn thuần là muốn báo cáo tình hình, vậy thì có thể đợi tới nơi an toàn lại liên lạc. Loại chuyện cơ bản nhất này, cô ta không hiểu sao được. Ủng hộ team chuyện TAMLINH nhé. Không rõ lắm, không xác định được, bởi vì trong tay tôi cũng không có đủ chứng cứ. Thôi Nhã Tuyết thở dài một hơi, đang định tiếp tục nói gì đó. Bỗng nhiên, di động của Thôi Nhã Tuyết vang lên dồn dập. Cô ta nghe máy theo bản năng, nghe một lát, sắc mặt lại thay đổi. Làm sao vậy? Đợi Thôi Nhã Tuyết cúp điện thoại, Bùi Nguyễn Minh mới khẽ ngẩng đầu nói. Cuộc gọi của Long Điện, vẻ mặt Thôi Nhã Tuyết nghiêm trọng. Chuyện xảy ra ở sân bay quốc tế Las Vegas ảnh hưởng quá mức ác liệt. Bên Long Điện đã gọi điện thoại tới, bảo cục cảnh sát Las Vegas chúng tôi đưa anh tới phân đà của Long Điện ở Cảng Thành và Las Vegas. Bùi Nguyên Minh hơi híp mắt, Long Điện nhúng tay vào rồi sao? gocchuyenaudio.com. Tới gần cơm tối, Bùi Nguyên Minh ngồi trên xe cục cảnh sát của Las Vegas đi tới trước một khu nhà kiểu Mỹ trên sườn núi Thái Bình ở Cảng Thành. Sân rất rộng, rất sâu, mang theo hơi thở của gia tộc giàu có, chẳng qua không có canh. Phòng nghiêm ngặt như trong tưởng tượng. Chuyện xuyên nhanh, nếu không phải là Thôi Nhã Tuyết tự mình dẫn đội, Bùi Nguyên Minh đều đã không ngờ tới. Nơi này chính là phân đà của Long Điện ở Cảng Thành và Las Vegas trong truyền thuyết cách chương.